Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vào của người đàn ông, nghe thủy tình không ngừng phát ra một trận yêu kiều. Không phân biệt rõ rốt cục là thống khổ hay vui vẻ, nhưng những thứ yêu kiều này lại giống một dạng thuốc kích thích dục vọng, chinh phục của người đàn ông, để cho anh giống như hóa thân là một con dã thú hầu hoàn, không biết mệt mỏi, lần lượt xông vào phía dưới trong cơ thể mê người này. Nguyên bản là thân thể mềm mại, làm sao có thể chịu được trêu đùa cao siêu như vậy? Nghe thủy tình thở gấp, đến cơ hồ không phát ra được thanh âm. Thế nào, thoải mái không nói ra lời? Anh lộ ra nụ cười kiêu ngạo mà tự tin, nổi bật lên ngũ quan sâu sắc, càng thêm đẹp trai mê người. Em cảm thấy nóng quá, thật sự rất nóng, không cần, giúp em với. Toàn thân tự hồ sắp thiêu cháy, nghe thủy tình hơi hơi thủy mâu, dưng dưng nhìn về phía người đàn ông cầu cứu. Đối với cô nhiệt tình như sôi, người đàn ông nhiệt độ thấp hơn rất nhiều, trần truồng da thịt cùng cảm giác ma sát thật thoải mái, hại cô vẫn hướng trong ngực anh cọ đi cọ lại. Cứu em, Giang Lăng. Cô khẽ đưa cái lưỡi thơm tho ra, liếm môi khổ khóc, cùng anh làm nũng, đưa hai tay thon dài giống như cây vạn niên quấn lên trên cổ người đàn ông. Người đàn ông trên ngực trần truồng tản ra mùi vị làm người ta cảm giác thật thoải mái, khiến cho cô ý loạn tình mê, đem khuôn mặt nhỏ chôn vùi trong ngực anh. Em như vậy là chủ động dẫn dụ anh sao? Anh không khỏi dục hỏa bùng cháy mạnh, nâng hai chân của cô lên vòng quanh bên hông của mình, sau đó sâu hơn đút vào. Thân thể của cô giống như bị gió mưa đánh vào, bị anh công kích chiếm đoạt, thất bại thảm hại, quần lính tàn rã. Cô theo bản năng nâng đùi lên, kẹp chặt eo ếch của người đàn ông. Khi anh mỗi lần xâm lấn luật động, cùng lúc phối hợp với anh, đồng thời thả lỏng mình, đem lửa nóng của phái nam đóng vào trong cơ thể chỗ sâu nhất. À, thật là giỏi, Giang Lăng. À, thật thoải mái. Mỗi khi người đàn ông thả chậm tốc độ, lấy chín cạn mổ sâu, phương thức xoay tròn mà mị huyệt cô, cô liền đặc trị, kêu lên kịch liệt. Đùi thon kẹp ở ngang hông người đàn ông cũng sẽ đột nhiên buộc chặt. Cái mông rung động, tựa hồ muốn cảm thụ nhiều hơn. Nhưng thật ra thì, hai người này cũng không có sự khác biệt, không phải sao? Em rất thẳng thắn, anh thích. Anh lộ ra nụ cười xấu xa, càng thêm nhiệt liệt đụng chạm. Hai người thân thể quấn quýt thật chặt, trên dưới phập phồng, giống như mãi không kết thúc sóng lớn. Đụng chạm dồn dập, làm người ta mê loạn, khoái cảm vui vẻ. Mất hồn, không chỉ có một mình nghe thủy tình, trên thực tế, Giang Lăng cũng đã sớm mất khống chế, dùng phương thức kịch liệt vuốt ve cô mà từ trước đến nay chưa từng có. Cô chặt chẽ nhỏ hẹp, ấm nóng, kiểu mị, thanh thuần. Trên người cô, tất cả đều cơ hồ để cho anh điên cuồng. Anh chỉ có thể đi theo bản năng bừa bãi, mãnh liệt động. Trước kia am hiểu mấy cái tình yêu kỹ xảo kia, vào thời khắc này hoàn toàn không sử dụng đến, cũng không cách nào giống như trước, như vậy mà thành thạo. Ngọn lửa kích tình đã hoàn toàn che mất lý trí của anh. Giờ phút này trong mắt anh cũng chỉ có một mình cô. Cô vừa khóc vừa kêu, trong cơ thể như bị đoàn ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy, dậy sóng càng trào càng mạnh, xung quanh tuôn trào gấp gáp muốn tìm dòng nước làm dịu. Biết rõ cô đã đạt tới cao chiều, anh vẫn không buông tha cho cô và chạm mãnh liệt thủy huyệt của cô. Đừng sợ, chúng ta cùng nhau. À, không được Lăng, em không được. Sau cùng trong tiếng thét chói tai, nghe thủy tình cảm giác trong cơ thể một hồi co rút lại, không nhịn được kẹp chặt lửa nóng nam nhân, kích tỉnh thủy triều làm cho cô có cảm giác ngập đầu. Đôi tay không nhịn được bấm vào phần lưng của anh, lưu lại từng dấu vết nhiệt tình. Thủy tình, Giang Lăng thở gấp, tăng nhanh động tác đút vào, cuồng nhiệt lần thứ nhất đánh vào trong cơ thể cô, gầm nhẹ đem ái dịch tất cả niềm phòng cất vào kho trong cơ thể cô. Theo một luồng nhiệt lưu đánh thẳng vào, cô thân thể run rẩy dữ dội, trong miệng cũng phát thành chuỗi mê sảng vô ý thức. Thủy huyệt không ngừng co rút lại, xoắn chặt cương dương nam nhân, đem cả hai cùng đắm chìm trong khoái cảm, cùng nhau hiểu ý phong cảnh tình yêu tuyệt vời. Thật vất vả, kịch liệt thở dốc mới bình phục lại. Đột nhiên, Giang Lăng cảm thấy ngực lạnh lạnh, cúi đầu xem xét, mới phát hiện cô chảy nước mắt. Trên gương mặt thanh tú, chậm rãi nhảy xuống, hai giọt nước mắt trong suốt, làm cho người ta yêu thương. Thế nào? Không nhịn được đau lòng nâng cằm cô lên, lấy ngón tay lau đi lệ của cô, hoàn toàn không phát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net